Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh lấy bột mì trắng từ không gian ra, bắt đầu nhào bột xong để bột nghỉ trước, sau đó bắt đầu thái rau, rửa sạch cà rốt, cải thảo, rau chân vịt, cắt cải thảo thành từng miếng vừa ăn, cà rốt thái lá tớt và tỏi thái nhỏ, thịt ba chỉ thái lát mỏng. Một cân thịt ba chỉ đầy một bát lớn. Để bột nghỉ xong, cô nhào lại, nặn thành hình tròn, bắt đầu hấp. Phía dưới là cơm, trên là bánh bao, nấu chung một nồi. Nửa giờ sau, cơm và bánh bao đã chín, Vương Tiểu Thanh đổ cơm và bánh bao ra một cái chậu gỗ. Chậu gỗ này là Trương Vũ làm và mang đến cho cô. Dù sao Vương Tiểu Thanh ở trong không gian rửa mặt và đánh răng, cô thấy dùng chậu này đựng cơm cũng khá tiện. Lúc này, tiếng loa tan làm vang lên, Vương Tiểu Thanh bắt đầu xào cải thảo, cho thêm nhiều tóp mỡ vừa mới lọc dầu xong. Tiếp theo, cô xào cà rốt với trứng, cho hẳn 6 quả trứng vào. Xào xong, thấy bọn họ vẫn chưa đến, đoán chừng chắc bọn họ tắm rửa rồi mới qua. Vương Tiểu Thanh liền dừng lại chờ một chút, nếu không đồ ăn nguội sẽ không ngon. Lại chờ thêm nửa tiếng nữa, mặt trời đã lặn, mới nghe thấy tiếng của 4 người. Vương Tiểu Thanh nhanh chóng lấy cơm và thức ăn vừa nấu xong từ không gian ra rồi để vào tủ bát. Tiểu Thanh, chúng tôi đến rồi. Giọng của Lưu Hiểu Yến đã đến nhưng người còn chưa có vào tới. Sao lại đến muộn thế? Mau vào ngồi đi. Vương Tiểu Thanh ra đón. Đây, chúc mừng cô. Lưu Hiểu Yến đưa cho cô một gói giấy. Đồng chí Vương, chúc mừng cô có nhà mới. Một chút tấm lòng, không có gì nhiều. Hoàng Cẩm cũng đưa một gói giấy. Của tôi, giả Nam Ngọc không khách sáo, rong dài. Đồng chí Tiểu Thanh, chúc mừng, chúc mừng. Trương Giang Bắc đưa cho cô một cái hộp. Mọi người khách sáo quá, đến còn mang quà nữa. Vương Tiểu Thanh nhận quà xong để trong phòng. Tiểu Thanh, thật ghen tị với cô. Lưu Hiểu Yến nhìn đồ đạc trong nhà, chắc hẳn ở rất thoải mái. Đừng ghen tị, sớm muộn gì cô cũng sẽ có thôi. Ba đồng chí, giúp tôi một việc. Mọi người giúp tôi đi gọi trưởng thôn và đội trưởng tới, tôi cũng mời họ. Hiểu Yến, tôi thiếu 6 đôi đũa và mấy cái cốc, cô về điểm thanh niên trí thức lấy hoặc mượn của hàng xóm giúp tôi. Vương Tiểu Thanh chuẩn bị xào rau, nên cô không có thời gian đi mời khách. Được, Hoàng Cầm và Trương Giang Bắc đi ra ngoài, giả Nam Ngọc ngồi trước bếp giúp cô nhóm lửa. Vương Tiểu Thanh bắt đầu nấu canh trứng gà rau chân vịt. Tiểu Thanh, anh Trương đến rồi. Lưu Hiểu Yến cầm đũa và cốc trở về, nhỏ giọng nói thầm. Vương Tiểu Thanh quay đầu lại nhìn. Anh Trương, anh đến rồi. Anh ngồi đi, đợi trưởng thôn và đội trưởng đến rồi chúng ta cùng nhau ăn. Vương Tiểu Thanh mỉm cười nói chuyện. Trương Vũ nhìn khuôn mặt của cô bị đỏ lên vì ngồi trước bếp, vừa xinh đẹp vừa có chút quyến rũ. Tôi mang cho cô một con CS. O nhỏ, không biết cô có thích không? Trương Vũ từ sau lưng đưa lấy ra một con CS. O nhỏ màu xám. Wow, đáng yêu quá, tôi thích lắm. Vương Tiểu Thanh vui vẻ nhận lấy. Con CS, o nhỏ chưa đầy một tháng, lông xù, béo tròn, lúc đi còn hơi loạng choạng. Chơi đùa với chó con một lúc, cô đưa chó cho Lưu Hiểu Yến. Lưu Hiểu Yến cũng rất thích, yêu thích không nỡ buông tay. Vương Tiểu Thanh ước chừng thời gian không còn nhiều lắm, rửa tay sạch sẽ, múc canh rau chân vịt nấu cùng trứng gà ra, bắt đầu xào rau. Thịt hầm, thịt nạc xào với ớt, đều đầy bát lớn, sắp tràn ra ngoài. Xào xong món cuối, 4 người đàn ông cũng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, đồng chí Vương, đồ đạc trong nhà cô do Trương Vũ làm đúng không? Làm đẹp lắm. Trưởng thôn và đội trưởng vừa vào nhà đã khen. Trưởng thôn và đội trưởng mỗi người tặng 5 quả trứng gà. Trong thôn này tặng quà đều như vậy, thường là tặng trứng gà hoặc lương thực. Đúng vậy. Thật sự phải cảm ơn anh Trương. Mọi người ngồi xuống ăn cơm thôi. Vương Tiểu Thanh đặt món cuối cùng lên bàn. Mọi người sửng sốt nhìn trên bàn đầy ắp món ăn. Ngay cả khi đi ăn tiệc cũng chưa chắc có nhiều thịt và món ăn phong phú thế này. Cách Trương.